Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Thời đại mới ngoại giao. Nếm qua cơm trưa sau, Laurent đem Barop gọi tiến vào phòng ngủ. Tổng quản đại nhân vẫn là lần đầu tiên tới nơi như thế này. Tay chân rõ ràng muốn so với ngày xưa câu nệ. Trên mặt biểu hiện lại hết sức kích động. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Laurent không khỏi nghĩ đến trong lịch sử một vị danh nhân quần áo không chỉnh tề chạy đến tiếp đãi. Tới chơi thần tử, kết quả khiến người sau rất là cảm động chuyện xưa. Rõ ràng chỉ là chính mình lười biếng hành vi, lại làm cho lão tổng quản cảm thấy mãnh liệt tín nhiệm tình. Vậy cũng là không có ý gây rối. Không thể không nói, nam giới quan chức đang tăng lên độ trung thành phương diện vẫn là có đặc biệt ưu thế. Tỷ như cầm đuốc soi dạ đàm, gác chân cùng ngủ cái gì. Nếu như đổi lại Edith, Conde, chỉ sợ sẽ là một loại khác nghĩ cách. Hắn cười lắc lắc đầu, vứt bỏ những tạp niệm này. Ta ở đất Bắc tác chiến cùng hôn mê trong khoảng thời gian này. Người tổng cộng thu được bao nhiêu phong thư? Tổng cộng 16 phong. Barop rất nhanh báo cáo. Phần lớn là các nơi lãnh chúa thỉnh cầu buôn bán hoặc là tới chơi thư mời. Còn có 2 phong là đông cảnh bảo hộ hướng về ngài biểu thị hòa đàm mật thư. Ta đều dựa theo ngài trước đây định yêu cầu từng cái hồi phục. Dựa theo chiến trước hội nghị bàn, giao nhiệm vụ, quốc vương xuất quân xuất chinh lúc, thành Neuwinter tạm thời do Barop người quản lý hành chính công việc. Gửi cho quốc vương thư tín cũng do hắn tới sách duyệt. Nếu như là đặc biệt trọng yếu mà vượt qua dự thiết lập hồi phục phạm vi tin tức, lại phái phi hành người đưa tin chuyển gửi đến tiền tuyến. Chỉ là hòa đàm sao? Vâng. Bọn hắn cũng không mong muốn giao ra phân phong quyền, còn khuyên ngài bảo lưu lại quý tộc truyền thống cùng vinh dự. Chờ đến sang năm đầu xuân, đám người kia tự nhiên sẽ rõ ràng nên làm ra lựa chọn như thế nào. Laurent nhún nhún vai, như vậy cần ta tự mình xem qua thư tín đây. Từ chỗ nào gửi tới? Một phong đến từ Thự Quang Thành nhà Chiêm Tinh Liên Hợp. Một phong đến từ Thần Hy Vương Quốc. Barop đưa qua 2 tờ giấy. Chúng nó gửi đến lúc đó ngài vừa vặn nằm ở trạng thái ngủ say. Nội dung cũng có chút cổ quái, cổ quái. Laurent đầu tiên mở ra vẽ có chòm sao hoa văn giấy bằng da dê. Tin là di tán tinh học sĩ viết. Nửa trước trang là thăm hỏi cùng cảm tạ trước đưa cho quan tinh đài kính thiên văn đã phát huy được tác dụng, bọn hắn ngỏ ý cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên việc. Nhưng kế tiếp nội dung để hắn không khỏi sửng sốt. Bầu trời sao lại có thể bên trong phát hiện, diệt thế ngôi sao, tung tích. Một viên lập lòe ánh sáng đỏ, mà vị trí cố định ngôi sao. Laurent ngay lập tức liền muốn đến đồng bộ đường dây. Theo hắn đáng thương thiên văn tri thức để phán đoán. Chỉ có ở đồng bộ trên đường dây vận hành vật thể mới có thể cùng tinh cầu bảo trì tương đối bất động. Có thể hồng nguyệt như xuất hiện ở này điều trên đường dây. Không thể không đúng tinh cầu bản thân tạo thành ảnh hưởng. Mà quan sát kết quả cũng cho thấy nó thể tích nên cực nhỏ mới đúng. Cho nên hồng nguyệt không phải tự nhiên thiên thể mà là một viên vệ tinh nhân tạo. Laurent suy tư một lát sau lại bác bỏ cái này phán đoán. Nếu như là vệ tinh, làm sao có khả năng làm được giáng lâm thế gian? Dựa theo Agatha lời giải thích, khi Hồng Nguyệt hiện thế một khắc đó, người của cả đại lục đều có thể mắt thấy đến sự tồn tại của nó. Nó so với mặt trăng càng thêm khổng lồ, cũng càng sáng ngời. Màu đỏ tươi ánh sáng để thánh thành tường đá đều nhiễm lên một vệt màu máu. Cho dù ở ban ngày, cũng có thể nhìn thấy nó hình dáng. Này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới đặt giấy viết thư đến một bên, thay ta nghĩ một phong thư. Mời nhà chiêm tinh nhóm tới trước thành Neuwinter, nhưng lần trước bọn hắn cự tuyệt ngài. Barop trần chờ nói, lúc này e sợ, tình huống không giống nhau. Chiêm tinh liên hợp đã tìm tới bọn hắn muốn truy tìm chính là tinh tinh. Sau khi chỉ cần nhìn chằm chằm vùng trời kia là được. Lô răng nhẹ gõ bàn nói, ngươi ở trong thơ nói cho bọn họ biết, thành No Winter nghiên cứu chế tạo ra càng tốt hơn kính thiên văn. Hơn nữa còn phát hiện một chút có quan hệ diệt thế ngôi sao sách cổ. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ đến. Vâng, hắn mở ra tấm thứ hai giấy viết thư hoặc là nói là tờ giấy. Cùng thường ngày mật thư giống nhau, lợi dụng phi hành người đưa tin lan truyền tin tức luôn vô cùng ngắn gọn. Thần hy chủ nhân băng hà, còn cả Apen, Mo kế vị, hắn hạ lệnh càn quét giáo hội tín đồ. Đoạn tuyệt cùng thánh thành thương lộ, cùng với bốn phía lùng bắt nữ phù thủy, được này ảnh hưởng, khu vực biên cảnh xuất hiện phiến loạn, chúng ta thương đội cũng gặp lan đến, nguyên kế hoạch khả năng cần tạm thời bỏ giờ. Lô răng, không khỏi nhíu mày, Barop không rõ ràng giáo hội tại thần hy làm hết thảy. Cảm thấy không có manh mối tự cũng bình thường. Isabella chờ người rút lui khỏi sau. Không có dược vật cung cấp thần hy chủ nhân chết vào mê man là chuyện sớm hay muộn. Hắn chỉ là không ngờ tới Apen sẽ đối với giáo sẽ gây ra lớn như vậy cừu hận. Liên quan nữ phù thủy cũng cùng nhau chán ghét lên. Này mấy cái chính sách bên trong, càn quét tín đồ còn nói được. Một mặt cấm chỉ thông thương căn bản là cắt đứt biên cảnh lãnh chúa tài lộ. Khởi binh phiến loạn sau lưng tất nhiên có giáo hội bóng dáng. Mà lùng bắt nữ phù thủy thì lại hoàn toàn cùng lợi ích của chính mình phản lại. Như thế kích động mệnh lệnh, không có khả năng lắm là ba gia tộc lớn chủ ý. Chỉ có thể nói Tân Vương đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Muốn vì phụ thân báo thù, hắn vốn cho là thần hy chính là một cái tiềm ẩn minh hữu. Kết quả lại làm cho người thất vọng. Phát một phong chính thức ngoại giao hàm. Lô răng chậm rãi nói, đầu tiên chúc mừng hắn lên ngôi là vua. Sau đó sẽ cảnh báo hắn không muốn làm như thế thuần khiết giả cũng không ngang ngửa với nữ phù thủy. Grey Castle đã thành lập chính thức nữ phù thủy tổ chức. Đem các nàng coi là kẻ địch chính là đối địch với Grey Castle. Ây, bệ hạ. Barop xoa xoa mồ hôi trên trán. Ngài nhất định phải như thế viết. Có vấn đề gì không? Đối phương căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Còn có thể đem lời của ngài coi là uy hiếp. Lô răng tự nhiên rõ ràng. Có lúc liền địa phương lãnh chúa phong thần đều sẽ không tiếp nhận quốc vương mệnh lệnh. Huống chi là đi nhúng tay nước ngoài chính sự. Nhưng thời đại đã bất đồng. Nếu như đối phương không hiểu. Hắn không ngại giáo hội bọn hắn cái gì mới coi như chân chính ngoại giao. Này bản thân liền là uy hiếp. Hắn trần trụi trả lời. Nếu như Apen, Mo khư khư cố chấp, sang năm công chiếm thánh thành lúc, thuận tiện liền để thần hy đổi một cái quốc vương được rồi một nguyện ý đứng Grey Castle một bên. Cộng đồng đối kháng thần ý cuộc chiến hiền minh người. Tỉ như Queen nhà Andrea liền không sai. Thời đại mới ngoại giao đem xây dựng ở sắt thép thương. Pháo bên dưới, bàn đàm phán trên không chiếm được. Phải dựa vào quân đội tới thực hiện. Đừng nói can thiệp nước khác nội chính. Thay đổi người thừa kế. Nâng đỡ phe phản đối. Trực tiếp phái binh chiếm trú đều là thường dùng thủ đoạn. Ở Hồng Nguyệt giáng lâm trước, Lô Răng không hy vọng có những vương quốc khác kéo hắn chân sau. Bởi vậy, chỉnh phong ngoại giao hàm nội dung trung tâm chính là, chớ bảo là không báo trước vậy. Ta, rõ ràng, Barop, mông trong mắt hiện ra một thần sắc phức tạp, có kinh ngạc, có phân chấn, cũng có che đậy giấu không được kính nể. Hắn sâu sắc cúi người, ta sẽ đem ý chí của ngài truyền đạt cho thần hy quốc vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.